Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 803, đệ đệ. Người mất mặt, 803 linh biến sắc, chỉ thấy cái kia thanh liêm đao xoay tròn tốc độ cực nhanh. Dì rào tốc liền lau bạch dực cuồng hạt thân thể mà qua. Kít, bạch dực cuồng hạt phát ra yếu ớt tiếng kêu tới. Cạch, một tiếng, chỉ thấy bạch dực cuồng hạt một con kìm lớn rơi xuống đất. Bạch dực cuồng hạt vội vàng chuyển người qua tới, mà đem bạch dực cuồng hạt một con cái kìm cắt đứt liêm đao. Nguyên bản cắm ở trên cây, bỗng nhiên đung đưa, đột nhiên bay rớt ra ngoài, tiếp tục hướng phía bạch dực cuồng hạt thân thể cắt chém mà đi. Linh bước nhanh xông lên, Perfect Guard. 3. Liêm đao bị Linh Perfect Guard đụng vào trên tường. Hắn quát lên, ai? Từ trong rừng cây, đi ra một cái thần sắc ngạo mạn thanh niên tóc đỏ. Hắn quần áo lộng lẫy, phong cách cùng Sơn Thuần thần vực phục sức không giống nhau lắm. Có chút dị vực phong tình, hai cánh tay cắm ở trong túi, ngoẹ một đầu, có chút lười nhác nhìn qua Linh. Là cái khác tại U Linh không gian bên trong lịch luyện tài tuấn. Sơn Thuần thần vực bên trong, Lan Chi An nói ra, đây là dung nham thần vực Liêm Vương Zonu, là quang mạch cấp, hẳn là muốn so lon, Zeter mạnh rất nhiều, mà lại, năm nay mới bất quá 19 tuổi, danh phù kỳ thực thiên tài. Yuno chân mày cau lại, Zonu. Như vậy hắn hẳn là có người ca ca gọi là, Lan Chi An nói ra, Zuzin, được xưng là cuồng roi, siêu quang mạch cấp, vẻn vẹn chỉ so với đệ đệ của hắn lớn hơn nửa năm. Là mắt trần có thể thấy thiên phú, thật sự là một đôi thiên tài huynh đệ, Yuno thần sắc chán ghét, bởi vì nàng nghe nói qua đôi này thiên tài huynh đệ tiếng xấu. Zonu kiêu hoành. Mà ca ca của hắn Zuzin càng là lãnh khốc vô tình. Có rất rộng tiếng xấu. Thậm chí truyền đến Yuno trong tai. Đã Zonu đến, Zuzin hẳn là cũng tại. Linh tại sao có thể như vậy không khéo. Yuno trong lòng âm thầm gấp. Huy, đã ngươi không muốn giết cái này quý giá bạch dực cuồng hạt. Vậy liền để cho ta chứ sao? Zonu thanh âm chậm rãi nói. Mặc dù Zonu tướng mạo tuấn mỹ, nhưng là bờ môi quá mỏng, hai mắt quá dài nhỏ, có loại âm nhu lại cảm giác quái dị, để Linh không sinh ra nửa điểm hào cảm tới. Linh đưa tay, để sau lưng bạch dực cuồng hạt an ổn ở. Hắn nói ra, ngươi rời đi, cái này bọ cạp sinh mệnh không thuộc về ngươi. Lăn, nam tử tóc đỏ sắc mặt lập tức trở nên rất kém cỏi, cười tâu toét răng giống một tiếng. Hắn đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh. Ngươi là trí lực có không trọn vẹn sao? Đây là con mồi của ta. Ngươi lăn đi, đừng để ta đánh ngươi mặt. Rong La lập tức cả giận nói. Lại dám mắng ta sư phó. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Muốn chết, Zonu liếc mắt trông lại. Trông thấy Rong La giận bên trong hàm xinh đẹp kiều mị khuôn mặt. Hai mắt tỏa sáng. Sư phó, tiểu tử này là sư phó ngươi. Vậy ta đem hắn đánh cho quỳ xuống. Ngươi cho ta làm đồ đệ thế nào? Ngươi chỉ cần mỗi ngày cho ta đấm bóp bả vai. Hô, Rong La biết ra hỏa này muốn kể một ít không đứng đắn. Trực tiếp hét ra kỵ sĩ thét ra lệnh. Một trận sóng âm đáng suất. Để hắn ngậm miệng, thôi đi, Zonu sắc mặt kiêu căng, quay đầu cười lạnh nhìn về phía Linh, nhìn tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, ta liền không thu thập ngươi, cút xa một chút cho ta, không nên quấy rầy ta đi săn. Suy, liêm đao rơi vào trong tay của hắn, hắn lập tức hướng phía Linh sau lưng bạch dực cuồng hạt ném ra liêm đao. Lúc này bạch dực cuồng hạt một con cái kìm cắt ra. Sức chiến đấu đại giảm, nhưng hắn lại căng cứng thân thể, muốn xông lên đi cùng Zonu quyết đấu. Cực chảm mang, Linh đá một cái bay ra ngoài liêm đao, Jonu trong mắt dấy lên nồng đậm lửa giận. Ngươi muốn chết đúng không? Tịch chi liêm, chỉ thấy hắn màu đen liêm đao bỗng nhiên răng rắc một tiếng. Từ nội bộ truyền ra rất nhiều gai ngược. Một lần nữa trở lại Jonu trong tay. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, đưa cho ngươi cơ hội. Ngươi không trân quý, ta sẽ để cho ngươi ghi nhớ tên của chúng ta. Nhục nhã ngươi là như lôi đình chi lực linh không nói hai lời. Tay cầm Master Sword, hướng phía Jonu nghênh kích đi qua. Tịch diệt chi liêm cùng tràn ngập thiểm điện Master Sword đụng vào nhau. Chỉ là một cái huy hoàng giai tiểu quỷ. Jonu dưới chân xuất hiện vô số phong mang tại xoay tròn. Chỉ thấy khí thế của hắn nháy mắt lăng lệ, như là một cây đao. Trên thân xích hồng sắc lực lượng thuận thủ đoạn tiến vào tịch diệt chi liêm bên trong. Hoành, hắn đem linh đánh bay. Rong La vội vàng nói, sư phó, nàng đang chuẩn bị xông lên lúc. Linh trở tay thời gian sử dụng ngừng, đem Jonu định tại nguyên chỗ. Sau đó cọ sát ra Bullet Tam, vây quanh phía sau hắn. Coi như Linh chuẩn bị phát ra một kích chí mạng lúc. Không khí chung quanh bỗng nhiên kiềm chế. Linh phía sau run lên. Tựa hồ một cái tĩnh sâu kín thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Núi cổ trụ đám người giật mình. Jujin, Linh cảm giác được cường đại uy áp. Vội vàng tại không trung ngạnh xinh xinh xoay người. Theo cầm lấy hai Lion siêu đón đỡ. Đồng thời sử dụng quang huy chi thể hộ thân. Một đạo dài nhỏ bóng đen rút tới hoành Linh hung hăng đâm vào trên cây. Trực tiếp đụng gãy hai viên cây mới nghe dưới thế sông. Hai tay của hắn run lên. Rong La vội vàng đỡ dậy Linh. Linh thể nội khí huyết sôi trào. Hắn khiếp sợ nhìn đứng ở vừa đánh vỡ Stasis Rune Jonu trước mặt. Cùng Jonu có mấy phần giống nhau nam tử tóc đỏ. Linh vội vàng nói với Bạch Dực Cuồng Hạt. Chạy mau, thế là Bạch Dực Cuồng Hạt cũng biết người mới tới cường đại. Lập tức hướng về sau chạy vội, núi Thuần Thần đối Linh truyền tống tin tức, gặp được nguy hiểm, lập tức khởi động ấn ký. Yuno lo lắng nói, đối thủ là Jujin, hy vọng Linh tuyệt đối không nên xính cường A. Cái này Jujin, tính cách thế nhưng là tương đương ác liệt. Jonu mới vừa từ Stasis Rune kỹ năng bên trong thu hoạch được giải phóng. Nhìn thấy ca ca của mình xuất hiện, vội vàng nói, ca, ngươi đến rồi, tiểu tử này dám quản nhiều ta nhàn sự ta, oanh. Tại Rong La cùng Linh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Jujin trở tay một bàn tay đem đệ đệ của mình mặt đánh cho biến hình. Thậm chí có hai viên răng cùng bọt máu bay ra. Jonu nặng nề mà ngã trên mặt đất, hai cánh tay vừa mới chuẩn bị che mặt, hoành, lập tức liền bị Jujin một cước hung hăng đá vào bụng của hắn. Jonu thân thể cứng đờ cong lên, ngu xuẩn, Jujin hung hăng đá lấy đệ đệ của mình. Tựa như là đối đãi lấy tù chiến tranh, hung hăng mũi chân đá vào trên mặt, bị đá Jonu mắm mũi chảy dài, vô cùng thê thảm. Bị một cái huy hoàng giai chân đạp tại Jonu trên thân. Bắt lại cơ hội, một cước đem Jonu đạp đến trên cành cây. Ngươi, ném ta người, Jujin một roi rút ngược lại đại thủ. Thân cây hung hăng đặt ở đệ đệ của mình trên thân. Cho ngươi, một chút giáo huấn, Jujin một cước đạp gãy đại thụ thân cây. Jonu phát ra giống như là giấy xác ma sát thanh âm. Sóng xoài trên mặt đất tạm thời không thể động đậy, vô cùng thê thảm, máu me đầy mặt, núi cổ trụ, Yunu hít thở sâu một hơi. Không sai, Jujin chính là như vậy một tên hỗn đản. Thiên diện công chúa nhếch một chút bờ môi, núi Thuần Thần thở dài một hơi. Gặp được loại người này, thật không khéo, hy vọng Linh không muốn xính cường, nhanh lên trở về. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp khác ban thưởng. Linh cùng Rong La khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại có đối với mình thân nhân như thế hung ác người. Tại Jujin ẩu đả đệ đệ mình lúc, Rong La lôi kéo Linh góc áo. Hai người muốn chạy đi, nhưng là một bên, giáo huấn, lấy đệ đệ của mình. Du Jin một bên cũng đem khí tức đem Linh hai người khóa chặt, không để bọn hắn rời đi. Du Jin bình tĩnh xoay đầu lại, nhìn xem Linh cùng Rong La. Các ngươi, để đệ đệ của ta bị mất mặt. Các ngươi, nhất định phải trả giá một chút giáo huấn. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng ta sẽ để cho các ngươi ghi nhớ cái này giáo huấn. Linh phối hợp, dẫn động Master Sword, phát ra ông ông phấn khởi tiếng kêu to. Mà Rong La cũng rút ra thần quang đại kiếm. Đối mặt Du Jin cái này tàn khốc tới cực điểm người, bọn hắn không có e ngại, mà là chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Thiên diện công chúa nhìn thấy cái tràng diện này, lộ ra cười khổ. Quả nhiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,